Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 39, tao hóa em thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn sớm, anh đưa em đi dạo. Lăng Thiệu lái xe ra ngoài cổng trường hỏi cô. Muốn đi đâu chơi không? Thư Tâm suy nghĩ một chút lắc đầu. Không biết, cô hiếm khi ra ngoài chơi. Cũng có thể thấy tính tình cô rất ít nói, nhìn thấy cô chỉ nghĩ đến vẻ ngoài dịu dàng của cô đang đeo tạp dề nấu ăn ở nhà. Anh nắm lấy tay cô, được cứ đi theo anh. Cô nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, mắt anh nhìn về phía trước dưới mái tóc ngắn gọn gàng là một khuôn mặt nam tính cương nghị, làn da ngăm đen nhưng đầy nam tính, hầu kết nhô ra thường lăn lộn. Cả người gợi cảm không thể tả, cô cắn môi nhẹ nhàng nói. Vâng, càng ngày cô càng thích anh, nhưng không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lăng Thiệu đưa cô đến một số địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng, mua cho cô một chiếc mũ chống nắng hàng hiệu lại mua cho cô mấy chiếc kính râm. Thư Tâm cảm thấy băn khoăn muốn mua cho anh một món quà. Rồi lại đưa cô đến tiệm bánh mua chiếc bánh kem bơ. Thư Tâm khó hiểu, anh muốn ăn cái này. Cô nghi ngờ là anh mua cho cô ăn. Lăng Thiệu gật đầu, đưa cô đến quầy thu ngân, hất cằm về phía cô. Thanh toán, chỉ hết 15 đồng. Rõ ràng là cô muốn mua chi anh thứ đắt hơn một chút. Thư Tâm thanh toán tiền, cầm chiếc bánh kem theo sau anh. Khi đến bãi đậu xe, người đàn ông mở cửa ghế sau, nói với cô. Lên đi, cô đứng đó cầm chiếc bánh kem ngây người trong một giây. Mơ hồ không biết người đàn ông muốn làm gì, cô đỏ mặt nhìn anh. Không được, anh cười khẽ mà kéo cô vào, đóng cửa xe cởi quần ra, đem chiếc bánh kem trên tay cô quẹt vào côn THT của mình, hướng cô nói. Lại đây đi, bảo bối. Trời nhá nhem tối, bãi đậu xe người đến người đi. AC thích xe chấn ghê, Thư Tâm xích mông ở trong chiếc xe tối tám mờ mịt đưa lưỡi liếm láp côn THT thô tô lại lớn của anh. Lăng Thiệu ngồi ở trên ghế dựa vào gối, một tay xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô, tay còn lại thì xoa nắn mông của cô, hết lần này đến lần khác đầu ngón tay của anh đi vào xuyên qua lỗ huyệt của cô, chọc vào đũng thịt ẩm ướt khuấy đến DM thủy lại ra nhiều. Ô ô chồng, Thư Tâm hàm chứa côn THT bất lực mà rên gì, không cần, ô ô anh không thể nhịn được nữa kéo cô vào ngực. Em yêu anh không thể nhịn được nữa. Anh bôi nốt phần kem còn lại lên ngực Thư Tâm, cúi đầu ngậm lấy núm vú dính đầy kem của cô, há miệng mà mút, âm thanh nuốt vào càng kích thích, hạ thân của cô không ngừng chảy nước, cô cắn mờ u bàn tay nức nở. Ô ô chồng ơi, ô ô thật thoải mái. Chồng ư, dâm dịch dưới thân cô đều chảy ướt hai chân anh, hai chân không khỏi cọ sát vào côn THT cứng ngắc của anh. Lăng Thiệu thở hổn hển nói, tới, chính mình đỡ nó vào. Cô khẽ nâng mông lên, một tay giữ lấy côn THT. Tê rồi từ từ đút vào trong cơ thể mình, cảm giác căng trướng mà lại sung sướng không tự chủ được mà ngửa cổ ra sau, khóc kêu lên. Ô ô chồng ơi, thật lớn, tao hóa em thật chặt. Lăng Thiệu cúi đầu hôn lấy cổ cô trằn trọc một hồi lại hôn tới đầu V, một tay véo eo, một tay giữ hông cô, đem cả người cô hướng hông mình mà đâm vào. Thư Tâm đỡ hai chân anh mà nhấp lên, hai bầu ngực căng tròn theo biên độ thao mà lắc lư, cô thở dốc khoái cảm khiến ý thức mê ly cô rơi vào trạng thái điên cuồng. Ô ô chồng em, thật thoải mái, cách chương.